Lược Thiên Ký, chương 1469, Nhiếp Cuồng đến một lần giết ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, chương 1497, Nhiếp Cuồng đến một lần giết ngươi. Trong tinh không lại có thể biết có nữ nhân đang tắm. Thái Hư Bảo bảo một câu, đem Phương Hành cùng Lộc Tẩu đều nói sừng sốt, ngay ngắn hướng đụng lên đến đây, hướng trong kính nhìn lại, đã thấy Thái Hư huyễn kính trong mặt gương, nước gợn biến ảo, chiếu ra vô tận bầu trời đêm cùng tinh thần, mênh mông mịt mù, tĩnh mịch một mảnh, nhưng theo mặt kính biến hóa, vô tận tinh không ở chỗ sâu trong đập vào mặt, rõ ràng thật sự xuất hiện một cái chính đang tắm nữ nhân, cái kia là nằm ở tinh thần tầm đó, trong bầu trời đêm, hiện lên mênh mông xương trắng, đem một mảnh kia tĩnh mịch tinh không, hóa thành tiên cảnh tồn tại, mà ở xương trắng ở bên trong, rõ ràng xuất hiện như là khuê phòng đồng dạng tràng cảnh, gian phòng liệt lấy một đàn mộc thùng lớn, bên trong nằm một cái lười biếng nữ nhân. Cái này quả nhiên là đang tắm, hơn nữa rất hưởng thụ bộ dáng. Ở nhân gian phàm giới, có thể nói là khắp nơi đều có cảnh tượng như vậy, nữ tử đi tắm, xinh đẹp vô hạn. Nhưng như vậy mênh mông tinh không, sao vậy sẽ có loại vật này? Ôm vô tận nghi vấn, Phương Hành nhìn chằm chằm cái kia trong mặt gương tắm rửa nữ tử, gật đầu nói. Quả nhiên rất phiêu lượng. Cái này đặc sao căn bản cũng không phải là có lẽ chú ý điểm A. Lộc Tẩu nghe xong trực tiếp bó tay rồi, quay đầu lại trừng mắt Phương Hành. Ngươi không biết là nữ nhân này xuất hiện thật là quỷ dị sao? Xác thực quỷ dị A, như thế đại địa phương ở đâu không đi, hết lần này tới lần khác ngăn ở chúng ta trên đường, hơn nữa hảo hảo một cái xinh đẹp tiên tử cái khác cái gì cũng không làm, hết lần này tới lần khác muốn tại đây trong tinh không tắm rửa, cái này nói rõ tựu là có chuyện A, đi đi đi, tiến lên đi xem. Phương Hành lạnh lùng chằm chằm vào trong gương hình ảnh, làm hạ quyết định. Đã biết rõ quỷ dị, vì sao còn muốn đuổi về phía trước đây? Lộc Tẩu có chút khó hiểu, cau mày hướng Phương Hành xem đi qua. Cách gần đó xem rõ ràng hơn. Phương Hành thần sắc bình thản, thành thành thật thật hồi đáp. Cái này, Lộc Tẩu thật sự cảm giác có chút im lặng, bất quá vẫn là làm xuống tiếp tục hướng trước quyết định, dù sao bọn hắn thế nhưng mà trên danh nghĩa đường đường xuất chinh tiên binh, cũng không thể bởi vì làm một cái quỷ dị nữ tử ngăn ở lộ trước liền không dám đi về phía trước, càng không khả năng bởi vì nàng một người liền muốn đường vòng mà đi, hiện tại cục diện này, cũng chỉ có thể một bên phân phó thủ hạ tiên phỉ nhóm đề cao cảnh giác, một bên chậm rãi điều khiển tiên thuyền về phía trước. Có nữ nhân tắm rửa sao? Ta không có nghe lầm, rõ ràng trong tinh không tắm rửa. Một đám tiên phỉ nghe vậy, cũng nguyên một đám kinh bắt đầu chuyển động, không dám tiến đến phía trước cùng Phương Hành gạt ra xem Thái Hư huyễn kính, liền nhao nhao nhảy ra tiên thuyền, đứng tại thuyền vểnh lên mà đối đãi, nguyên một đám biểu hiện ra đề phòng, kỳ thực là duỗi dài đầu xem nữ nhân tắm rửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên thuyền ầm ầm như chậm mà nhanh về phía trước bay vút, chung quanh có vô số tinh thần tự thuyền dây cung sát qua, như là mưa sao trổi bình thường, trước mặt cảnh vật cũng càng bị kéo vào, liền cùng Thái Hư huyễn kính bên trong chứng kiến tràng cảnh giống như đúc, quả nhiên thời gian dần trôi qua thấy được phía trước hành tinh vực bên trong, có một đại đoàn màu ngà sữa vầng sáng, cái kia nhưng lại một mảnh quỷ dị sương mù, mà ở trong sương mù, bất ngờ có một phương giống như nữ tử khuê phòng giống như tồn tại, chính giữa một đàn mộc thùng lớn, nhiệt khí kiêu kiêu, bên trong một nữ tử lồng ngực trắng nõn cao ngất. Khoảng cách đã gần như thế, tiên thuyền liền ngừng lại, Phương Hành cũng nhảy lên thuyền, nhưng sau mọi người cùng nhau xem nữ nhân tắm rửa. Không nên hỏi hỏi cô gái này đến tột cùng cái gì nha lai lịch, lại vì sao ngăn ở chúng ta tiên thuyền trước khi sao. Lộc Tẩu sắc mặt âm trầm, đã làm tốt phòng ngự cùng phản kích chuẩn bị, chỉ chờ Phương Hành lối ra hỏi thăm thần bí kia nữ tử. Chờ một chút, Phương Hành trầm giọng nói ra, thần sắc một mảnh ngưng trọng. Vì sao? Lộc Tẩu nao nao, quay đầu nhìn về phía Phương Hành. Còn không có tẩy xong đâu. Ai, xem đi. Lộc Tẩu thật sự bó tay rồi, chỉ có thể than thở đứng ở một bên đi theo Phương Hành bọn người cùng một chỗ xem. Hắc hắc, vòng eo hết sức nhỏ, lồng ngực cao ngất, làn da trắng nõn như son, thật sự là vị nhất đẳng tiểu mỹ nhân A, Phương Hành bên cạnh, vị kia đã tại hắn dưới trướng đảm nhiệm tiên tướng một nửa lão huynh hắc hắc nở nụ cười, rung đùi đắc ý, thấp giọng lời bình. Nói bậy. Phương Hành bỗng nhiên quay đầu, hướng phía một nửa huynh khiển trách một câu. A, tiểu nhân biết sai. Một nửa lão huynh lại càng hoảng sợ, vội vàng muốn quỳ xuống khấu nhận sai. Nhưng Phương Hành câu nói đầu tiên lại để cho hắn quỳ không nổi nữa. Ta chỉ thấy qua một cái ngực so nàng đại. Cái này, một nửa lão huynh tiếp không nổi nữa, nghĩ thầm đề tài này một trò chuyện ngài lão nhân gia uy nghiêm tựu thừa không thêm vài phần nữa à, hiện tại còn không có thuộc đến cái kia phân thượng, dám cùng Phương Hành thảo luận cái đề tài này người cũng không nhiều, vì vậy mọi người đành phải cùng một chỗ lẳng lặng ở tiên thuyền xem mỹ nữ tắm rửa, tràng diện rất là quỷ dị, một đám tiên uy mênh mông cuồn cuộn đại nhân vật biểu lộ nghiêm túc, ánh mắt thẳng. xem đã đủ rồi sao? Tiên thuyền bên trên quỷ dị trầm mặc rằng co thật lâu, cuối cùng nhất hay là trì hoãn đã qua thần đến, vị kia chính tại phía trước tẩy cẩn thận tiên tử, rốt cục chậm rãi vừa quay đầu đến, ánh mắt nhàn nhạt hướng về tiên thuyền thoáng nhìn, doanh doanh cười nói một câu, nhưng sau liền từ tiên thuyền bên trong đứng lên, bên người điểm một chút vân ti di động, đem trên người nàng bọt nước lau đi, động tác cẩn thận tỉ mỉ, dù mỹ khó tả, thẳng đem tiên trên đò vô số tiên phỉ xem ánh mắt thẳng, lúc này mới nhẹ nhàng theo bên cạnh kéo đã qua một kiện vân thường, choàng tại trên vai thơm. Ha ha, người ta tẩy đã xong, Phương Hành trong nội tâm mặc dù có điểm thất lạc, nhưng tổng không có ý tứ làm cho người lại tẩy một hồi, thấy nàng ánh mắt đã xem đi qua, liền cũng chỉ có thể cười lớn một tiếng, ánh mắt nhìn qua cái kia kiện cơ hồ hoàn toàn trong suốt vân thường, chuẩn bị tiến lên chào hỏi. Có thể hắn chuẩn bị cho tốt còn chưa nói ra miệng, nàng kia đã nhẹ nhàng hộc ra hạ nửa câu lời nói. Ca ca của ta, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ách, Phương Hành ngẩn ngơ, ca ca. Hắn phản ứng cực nhanh, tựu đang nghe được một tiếng này kêu gọi điện quang thạch hỏa tầm đó, trong đầu đã nhảy ra khỏi không ít trí nhớ, tại tiến nhập tam thập tam thiên sau khi, vì ổn thỏa, nhưng hắn là xác thực nghe xong không ít về đại xích thiên tiên đế nhất mạch sự tình, biết rõ xích đế thuộc về tiên gia dị loại, lưu lại từ tứ xem như hơn, ngoại trừ đế thích vi con trai trưởng bên ngoài, còn có một vị thứ tử, tên gọi đế tôn, kẻ này nghe nói tư chất so đế lưu khá tốt, đáng tiếc so sánh gặp xui xẻo, vận xui, đã từng chọc giận một vị đại ma đầu, trực tiếp làm cho người cho làm thịt. Mà hôm nay còn sống, tắc thì còn có hai người, một gã vì đế uyên, cả ngày uống rượu, cũng không nên thân, còn có một vị tên gọi đế uyển đế nữ, thanh danh ngược lại cũng không nhỏ, mặc dù không có tiên mệnh, nhưng một thân bản lĩnh thực sự cực kỳ bất phàm, làm người càng là đẹp đẽ, theo như đồn đãi chính là tam thập tam thiên 10 đại tiên tử bên trong nhân tài kiệt xuất, so thanh la còn phải mạnh hơn một điểm, mình cũng đã từng xem qua nàng bức họa, khắc ở trong thức hải, vào lúc đó, nhưng lại càng trước mắt cô gái này, càng cùng trong đầu cái kia phó bức họa tương tự. Ha ha, ngươi vừa rồi không có mặc quần áo, ta thật đúng là không có nhìn ra. Phương Hành ha ha nở nụ cười, sắc mặt trở nên cực nhanh, đối với người khác xem ra, hắn chẳng qua là thần sắc hơi đổi, lại như là một người trong lòng tình khó chịu, thêm chi đầy bụng đề phòng lúc thần sắc khẽ biến mà thôi, bộ dạng này trở mặt công phu, thật sự là không kém. Ha ha, ngươi so với ta lớn hơn 300 tuổi, ta cũng là ngươi một tay nuôi lớn, lại có cái gì nha chưa thấy qua. Nàng kia quả nhiên là đế huyền, nghe vậy nhưng lại nhẹ nhàng cười cười, hất lên vân thường, theo cái kia một đoàn xương trắng ở bên trong chậm rãi hướng ra phía ngoài đi vài bước, nàng phía dưới cũng không xuyên những vật khác, tầng kia vân thường lại mỏng, cùng không có mặc cũng khác nhau không lớn, không biết bao nhiêu ánh mắt lén lén lút lút ở trên người nàng quét tới quét lui, nàng lại hồn nhiên chưa tỉnh, ánh mắt chỉ là doanh doanh xem tại Phương Hành trên mặt, sau nửa ngày chưa từng rời. Nhiều xuyên chút ít quần áo, giống như vậy cái gì nha lời nói. Phương Hành nhịn không được, ho nhẹ một tiếng, ra vẻ uy nghiêm quát lạnh nói. Không phải hắn không muốn xem, chủ yếu là thần thức lưu ý đến, phía sau tiên thuyền bên trên Si Nhi cũng chui đi ra rồi, sợ bị nàng chứng kiến. Ngươi quả nhiên là Tam Ca Ca. Chỉ là như thế một câu không đi tâm, cái kia đế huyền ánh mắt lại bỗng nhiên nhu hòa xuống, nhẹ khẽ cười nói. Chúng ta đại xích thiên nhất mạch ai chẳng biết tính tình của ta, phụ vương mặc kệ ta, đại ca cũng chỉ lại nói hết thảy tùy tâm, đế uyên càng là cái vạc rượu ở bên trong phế vật, thì ra là ngươi cái này tính tình không tốt nhất huynh trưởng, trước kia thường xuyên mắng ta đấy. Hì hì, tại ngươi chết sau khi, có thể tự không còn có người để ý đến, rất là để cho ta tiêu dao mấy năm nữa, lúc ban đầu bọn hắn nói với ta ngươi còn sống, ta thậm chí rất khó tin tưởng. Đế huyền nhẹ giọng nói, ngón tay nhỏ nhắn trên không trung nhẹ nhàng vẽ một cái, đạo đạo vân ti bay tới quấn ở trên người của nàng, vân thường dày đặc chút ít. Sự tình trước kia không muốn nói ra, ta tuyệt không nguyện nhớ tới. Phương Hành trầm mặt, ánh mắt nhàn nhạt hướng đế huyền nhìn sang. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngươi phân thân hóa ảnh, ngăn đón ta đường đi, lại muốn làm cái gì nha? Đến nơi này thời điểm, hắn khoảng cách gần như thế, cũng đã nhìn ra rồi, cô gái trước mắt, cũng không phải là chân thật, trên thực tế là không biết từ nơi này quăng đến một đạo ảo ảnh, rất có thể nàng lúc này thật là tại trong khuê phòng, vừa mới tắm rửa hoàn tất, chỉ là thần thông quỷ dị, rõ ràng là đang tắm, lại đồng thời có thể phóng ảo ảnh đến xa xa trong tinh không đến, chuyên chờ đợi mình mà thôi. Đệ nhất sao, tự nhiên là tới thăm ngươi một chút rồi. Đế huyền mỉm cười, mi mắt lẳng lặng nhìn Phương Hành, nàng thi triển loại này huyễn ảnh chi thuật cực kỳ lợi hại, nếu không có thần thức cảm ứng, chỉ dùng thân thể mà nói, tuyệt nhưng sẽ không hoài nghi nàng lúc này tính là chân thật, thậm chí mà ngay cả cái loại này sóng mắt, cùng với nữ nhân vừa mới tắm rửa xong sau khi trên người mùi thơm nhàn nhạt đều phi thường rõ ràng, thanh âm càng là nhu nhu nếu thật thực như thật sự tại tinh không vang lên. Chúng ta đại xích thiên mặc dù hung danh nhất thịnh, nhưng là duy nhất một cái còn có chút nhân tình vị người, ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra thân ca ca. Ha ha, Phương Hành cũng không biết lúc này thời điểm nên tiếp cái gì nha lời nói, bởi vậy chỉ là lạnh lùng cười cười, lộ ra tâm tư khó dò. Ai, ngàn năm qua đi, ngươi vẫn là như vậy, luôn hung bá bá. Đế Huyền tựa hồ có chút thất vọng, nhẹ nhàng thở dài, nhưng sau hướng Phương Hành xem đi qua. Chuyện thứ hai, tự là đến nói cho ngươi biết. Nói đến chỗ này lúc, nàng lại có chút dừng lại, ánh mắt cũng vào lúc này trở nên phi thường ngưng trọng, thậm chí lộ ra có chút sảng giọng, thanh âm cũng u hàn, phảng phất mang theo một lượng làm cho lòng người ngọn nguồn sinh khí lạnh lành lạnh. Nhiếp Cuồng đến một lần giết ngươi rồi, chạy mau. Convert by, Phong Nhân Nhân. Cách chương.